Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 đệ 6 chương. La Thiến, ngoặc kép, ếch, hắn đối tạc sớm không ăn đến cơm sáng rốt cuộc là có bao nhiêu oán niệm. Này, La Thiến chạy nhanh đem hộp cơm phóng tới hắn bàn làm việc thượng. Kia bàn làm việc đại 10 cá nhân vây quanh ăn cũng không có vấn đề gì. Đường Diễn thái độ lại không tốt. La Thiến cũng không thèm để ý. Nhân gia có tiền a, hầu hạ hảo, chính mình cũng có tiền. La Thiến cảm thấy Đường Diễn chính là có cái này tư bản. Nhìn La Thiến trước mặt bãi ba cái hồng nhạt hộp cơm. Nắp hộp vẫn là cây tim miêu. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi đại buổi sáng cho ta đưa tới chính là này cháo loãng cùng củ cải. Si tình thế thân rất nhiều tình tiết kỳ thật không nhớ rõ. Nhưng là có chút tiểu thuyết có thực mấu chốt tin tức. Nhưng là nữ xứng La Thiến ký ức không có. Tỷ như Đường Diễn dạ dày không phải thực hảo. Thế thân ngoạn ý nhi này. Hơn phân nửa là từ các góc xâm lấn vai chính sinh hoạt. Thế cho nên vai chính ở tách ra sau. Sẽ từ các loại không khỏe chung hồi ức đến cái kia thế thân. Sau đó liền biến thành chân ái. Lâm Phỉ ở làm thế thân nhật tử. Chính là thực tận trách. Đặc biệt đem Đường Diễn bệnh bao tử cấp dưỡng hảo. Cho nên La Thiến là nhớ rõ Đường Diễn có bệnh bao tử. Nàng cảm thấy, bệnh bao tử nên uống nhiều cháo. Dưỡng dạ dày sao, xứng đồ ăn tự nhiên cũng tận lực thanh đạm. Không đều là như thế này sao? Buổi sáng uống cháo hảo, La Thiến chớp chớp nàng vô tội mắt to. Tỏ vẻ chính mình thuần lương dụng tâm ân y, ha ha. Đường Diễn cười lạnh hai tiếng. Kia trước kia mỗi sớm cho ta chuẩn bị khổ cà phê cùng sandwich chính là ai? Nữ xứng La Thiến kỳ thật cũng sẽ làm này đó sớm một chút. Nhưng là nàng tự nhận là đã không phải dân quê. Cho nên nàng khinh thường với làm loại này đồ ăn. Nàng cấp Đường Diễn đồ ăn. Tự nhiên nếu là cái loại này cao lớn thượng. Cho nên, nàng đi học rất nhiều cơm Tây. Mỗi sớm đều cấp Đường Diễn bị thượng hắn thích nhất khổ cà phê cùng sandwich phối hợp. Đường Diễn chưa từng ở La Thiến kia lưu, đến giữa trưa. Có khi buổi tối cũng sẽ qua đi. Nữ xứng La Thiến trước nay đều là bò bít tết, mì ý hoặc là pháp cơm linh tinh cao đẳng liệu lý. Nói thật ra, nữ xứng La Thiến tay nghề vẫn là không tồi. Cho nên, đối với ở bên kia ăn cơm, Đường Diễn cũng hoàn toàn không bài xích. Như vậy nghĩ, Đường Diễn cảm thấy hắn xác thật chưa từng có ăn qua La Thiến làm đồ ăn Trung Quốc. Nhưng thật ra có thể thử xem monster, bởi vậy thực tự nhiên lấy quá La Thiến ân cần đưa qua chiếc đũa. Cùng cái muỗng, ăn hai khẩu, không tồi, hương vị thực thanh đạm, không thể nói được không. Nhưng là, đối với đại buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn cơm sáng Đường Diễn tới nói. Ăn rất thoải mái, Đường Diễn không phải không ai làm cơm sáng, chỉ là hắn buổi tối giấc ngủ không tốt, buổi sáng rời giường không có gì ăn uống, chờ đến công ty. Lại trở nên không có gì tinh thần. Vẫn luôn là uống khổ cà phê nâng cao tinh thần. Trong nhà cha mẹ khi còn nhỏ chịu càng có rất nhiều châu Âu bên kia văn hóa. Thỉnh ra chính cũng là phương diện này. Cho nên, cơm sáng vẫn luôn là cà phê sữa bò bánh mì sandwich linh tinh. Vô luận là cha mẹ vẫn là gia chính. Đều sẽ không làm đơn giản kiểu Trung Quốc sớm một chút. No no mà ăn một đốn. Đường Diễn tâm tình không tồi. Quyết định tha thứ nàng ngày hôm qua vô lễ, mở miệng hỏi, tới là có chuyện gì sao? La Thiến lập tức lộ ra một cái ngọt ngào mà cười. Đường Tổng, công ty gần nhất không phải đầu tư một cái chân nhân tú sao? Đường Diễn nhíu mày, nói là đầu tư, kỳ thật cơ bản chính là Đường Thị bỏ vốn. Cái này hạng mục không nhỏ, phía dưới thương lượng thật lâu, khai vài lần hội nghị, phân tích lợi và hại cùng xác suất thành công từ từ. Đường Diễn không có tham dự, hắn công ty giải trí đầu tư không phải chủ hạng mục, nhưng là gần nhất giải trí đầu tư xác thật kiếm lời không ít. Huống chi cái này đầu tư đại, cuối cùng mấy cái đại hội hắn đều có tham dự, cho nên là có ấn tượng. Văn kiện cuối cùng hắn còn ký tên, La Thiến nói, nên không phải cái này đi, ngươi là nói Du Nhàn thời quang. Đường Diễn hỏi, La Thiến gật đầu. Vươn nàng hai chỉ tế hành dường như trắng nõn ngón tay nói. Có thể cho ta hai cái. Đường Diễn cười nhạo. Lớn như vậy một cái hạng mục. Thỉnh đều là một đường đại bài. Một cái đều đừng nghĩ. ngươi còn muốn hai cái? Xác thật, Si Tình Thế Thân tuy rằng không nhắc tới, nhưng là nữ xứng La Thiến đời trước trong trí nhớ. Cái này hạng mục xác thật không có đến quá La Thiến trong tay. Lâm Giai Thần phía sau là bằng thực lực bắt được. La Thiến muốn hai cái là không muốn cùng Trần Trường dây dưa. Kia một cái không được sao? La Thiến ủ rũ cụp đuôi mà nhìn Đường Diễn. Đường Diễn lạnh như băng một người, đều phải bị nàng chọc cười. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực bảo trì nhân thiết nói. Cho ngươi một cái, cũng đến không được ngươi trong tay đi. Đường Diễn đã cho cái gì tài nguyên La Thiến? Kỳ thật chính hắn không phải thực nhớ rõ. Này đó đều là phía dưới người nhìn cấp, bao gồm mỗi tháng cấp La Thiến sinh hoạt phí, đều là Kiều bí thư an bài. Nhưng là, cấp La Thiến tài nguyên, La Thiến đại bộ phận đều không có dùng tới. Kiều bí thư là cùng hắn báo cáo quá, thậm chí liền nguyên nhân đều nói rõ ràng. Đường Diễn chỉ là tùy ý gật đầu, nhưng việc này hắn vẫn là biết đến. La Thiến, là đấu không lại nàng người đại diện. La Thiến lập tức ngồi thẳng, nói, ngươi đừng khinh thường người. Ta bắt được, ta khẳng định đi. Đường Diễn không để ý tới hắn, cúi đầu xử lý công sự, ý tứ thực rõ ràng, cầm ngươi hộp cơm chạy nhanh lăn. Có loại bị qua câu rút ván, tá ma giết lừa cảm giác. La Thiến vô lực mà từ trong bao lấy ra một cái sô-cô-la. La Thiến đều không phải là thích điểm tâm ngọt, đời trước không có tiền hảo hảo ăn, tự nhiên không thể nói thích hoặc không thích. Nhưng là hiện giờ có tiền, loại này vừa thấy liền rất thượng cấp bậc điểm tâm ngọt, nàng thập phần nguyện ý nếm thử. Buổi sáng đi ngang qua cao ốc bên ngoài tiệm bánh ngọt khi, nàng liền thuận tay mua một ít phóng trong bao. Tâm tình không tốt, ăn chút đồ ngọt giảm sức ép. Này đó nàng đời trước công tác tiệm cà phê thường xuyên nghe thấy những cái đó bạch lĩnh nói, liền vẫn luôn nhớ rõ. Đồ ngọt đại khái thực giảm sức ép đi. Ngươi ở ăn cái gì? Đường Diễn lạnh lùng mà nhìn nàng, ngoặc kép, sô-cô-la. La Thiến không biết vì cái gì, này không phải thực dễ dàng nhìn ra tới sao? Ai làm ngươi ở ta văn phòng ăn cái gì? Đường Diễn thanh âm thậm chí đều mau đông lạnh đến thực chất hóa. Kia, ngươi vừa rồi còn ở văn phòng ăn cơm sáng đâu? La Thiến không phải thực chịu phục, nàng nhìn ra tới Đường Diễn thật sự sinh khí, chạy nhanh lại lấy ra một cái sô-cô-la, đưa qua đi hỏi, nếu không, ngươi cũng ăn một cái. Đường Diễn liền như vậy yên lặng mà nhìn chằm chằm nàng trong tay sô-cô-la có một phút đồng hồ. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn La Thiến, dùng một loại thập phần lạnh băng đến nghe người đều cảm thấy lạnh đến run rẩy thanh âm nói, ta không ăn đồ ngọt, tay đều cử toan. Được đến như vậy cái trả lời, La Thiến yên lặng mà thu hồi sô-cô-la, nhìn Đường Diễn như cũ lạnh băng ánh mắt. La Thiến đột nhiên sét đánh giữa trời quang, không ăn đồ ngọt nhìn chằm chằm ta sô-cô-la lâu như vậy. Kỳ thật, La Thiến có một loại không thể tưởng tượng giả thiết. Rốt cuộc điểm này vô luận là từ nữ xứng La Thiến ký ức vẫn là tiểu thuyết chung, đều không có nhắc tới quá. La Thiến đẩy ra rồi sô-cô-la sắc ngoài, lại lần nữa đưa qua đi, nói, ăn một chút khá tốt. Đường Diễn lại yên lặng mà nhìn chằm chằm kia sô-cô-la có một phút đồng hồ, tiếp tục dùng hắn lạnh băng thanh âm nói, không ăn, liền ăn một chút đi. La Thiến đã bị lòng hiếu kỳ sử dụng, không màng hậu quả mà đem sô-cô-la tắc hắn trong miệng. Đường Diễn yên lặng mà cắn tiếp theo nửa sô-cô-la, sau đó mơ hồ không rõ mà nói, là ngươi bức ta ăn. La Thiến ân ân ân gật đầu. Hết chương.